Mà lúc này, Sở Thành Hạc và Sở Tiên Kiệt rời khỏi tòa nhà số 3, nhưng vẻ mặt của bọn họ liền tối sầm tức khắc. Khốn kiếp, Sở Thành Hạc chỉ tay vào Sở Tiên Kiệt mắng một câu, rồi nói. Diệp Viên Viên đó là thiên kim của Diệp gia, lại còn là thể chất hoàng thể, đệ đắc tội với nàng ta là vì cảm thấy mạng của mình không đủ dài sao? Đại ca ta nào biết, được rồi, Sở Thành Hạc xua tay nói. Không biết tên rốt cuộc Tần Ninh kia có lai lịch như thế nào, mà Diệp Viên Viên lại răm rắp nghe theo hắn ta như vậy. Đại ca ta vừa nghe nói, hình như Diệp Viên Viên là tỷ nữ của Tần Ninh. Láo toét, Sở Thành Hạc mắng, Diệp Viên Viên là ai chứ? Ngay cả hoàng đế của đế quốc Bắc Minh cũng không có tư cách sai khiến nàng ta làm tỷ nữ. Nghe được những lời này, Sở Tiên Kiệt rụt cổ lại. Những gì gã vừa nghe lúc nãy rõ ràng là, đại ca, vậy chuyện này tính sao đây? Sở Tiên Kiệt tức tối nói, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Bỏ qua, có thể sao? Sở Thành Hạc nói, Diệp Viên Viên là thể chất hoàng thể, là Diệp gia tiểu thư ta đối phó với nàng ta không được nhưng cái tên Tần Ninh kia chẳng qua chỉ là cảnh giới linh hài tầng 3. 10 ngày sau chính là khảo hạch đệ tử nội viện, lần này, tất cả đệ tử nội viện đều sẽ tham gia. Đến lúc đó ta dẫn theo các huynh đệ hội phương viên, tên Tần Ninh kia. Ta nhất định sẽ khiến hắn phải chết, 500.000 lượng cũng phải nhổ ra trả lại cho ta. Hội phương viên, nghe được những lời này, ánh mắt Sở Tiên Kiệt sáng lên. Toàn bộ học viện thiên thần, đệ tử nội viện, đệ tử ngoại viện tính cả linh đồ và linh tử có thân phận càng thêm tôn quý thì có tổng cộng khoảng 110 mấy ngàn người. Trong đám đệ tử này tự nhiên lại tồn tại hiện tượng lập bang kết phái. Đối với chuyện này, học viện thiên thần cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do đó, trong học viện này có nhiều bang phái đã ra đời và phát triển, hội phương viên chính là một trong số đó. Nghe nói, hai vị hội trưởng Phương Thế Thành và Viên Cương sáng lập ra hội phương viên chính là Linh Đồ. Linh Đồ, đó là cao thủ cảnh giới linh đài rồi, tọa hoa linh đài, linh khí nhiều hơn cảnh giới linh hài không chỉ gấp 10. Đại ca, huynh đã tham gia vào hội phương viên rồi à? Sở Tiên Kiệt lập tức hưng phấn nói. Đại ca có thể tiến cử ta gia nhập hội phương viên không? Yên tâm, đợi ta đứng vững chân, nhất định nhận đệ nhập hội, hai huynh đệ chúng ta chung sức đồng lòng. Vâng, Sở Tiên Kiệt căm phẫn nói. Đến lúc đó ta muốn khiến tên Tần Ninh kia phải quỳ xuống trước mặt ta để khấu đầu nhận sai, từ từ giày vò hắn đến chết. Trong lời nói của hai huynh đệ lúc này mang theo sự căm hận. Mà mặt khác đối với chuyện này, Tần Ninh lại hoàn toàn không hề để ý đến nữa. Tần Ninh dẫn theo hai người Diệp Viên Viên và Tần Hải đi về phía bên trong học viện thiên thần. Suốt cả quãng đường, Diệp Viên Viên không ngừng kể về học viện thiên thần. Bây giờ, học viện phân làm nội viện và ngoại viện, chia ra nơi cư trú và tu luyện của đệ tử nội viện và đệ tử ngoại viện. Và ngoài ra, còn có một khu vực khác được gọi là viện thiên thần. Cách chương.